Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1944, thôn trưởng nữ nhi, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Từ khi Tam Hoàng tử thành Thái tử về sau, các hoàng tử có thể bận rộn. Một bên bận rộn hiếu thuận hoàng đế, cho hoàng đế bù phẩm bù thân thể. Một bên vụng trộm, vội vàng bắt Tam Hoàng tử bím tóc, khổ sở nhất, liền là Tam Hoàng tử cùng Tô Mạch Thần. Về sau, Đường Quả nhận đến hoàng đế viết cho nàng tin, trên thư nói hắn cùng các hoàng tử một chút chuyện lý thú, còn nói nàng chủ ý coi như không tệ, vì thế để cho người cho Đường Quả đưa rất nhiều hy hữu bảo bối tới. Đương nhiên, cũng cho bọn hắn mang đến một cái tốt hơn tin tức. Hoàng đế là như thế này viết, hôm qua thái y vì ta bắt mạch về sau, nói ta thân thể lại cường tráng không ít, phối hợp với những cái kia thuốc bổ cùng công pháp, tuổi thọ sợ là lại phải kéo dài nhiều năm. Khả năng tại mấy chục năm sau, ta thật sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đường Quả nhìn xem tin, cũng có mấy phần im lặng, Cố Cửu Từ nhịn không được buồn cười. Chưa bao giờ thấy qua nhị ca dạng này vui vẻ qua, nhất định là tâm tình của hắn vui vẻ, để thân thể tốt hơn. Quả nhi, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Cần tạ sao? Cố Cửu Từ không quản, dù sao hắn chính là muốn thật tốt cảm ơn hắn Quả nhi, nếu là không có nàng. Nhị ca cùng đại ca, thân thể làm sao có thể khôi phục lại bây giờ a? Về sau, tại một cái trời mưa to, Tô Mạch Thần cưỡi ngựa tới tìm Đường Tường, không biết hai người nói cái gì. Tô Mạch Thần cuối cùng là bị ném ra, nghe nói còn bị đánh gãy một cái chân. Đường Quả hỏi, Đường Tường mới nói. Còn có thể là cái gì, hắn thế mà muốn bỏ rơi vợ con, đem hắn phu nhân đừng, nói muốn cưới ta, đánh gãy hắn một cái chân, đã là nhẹ, Tường Tường tỷ. Ngươi làm tốt. Đường Bích cao hứng nói, từ nay về sau, Tô Mạch Thần không còn có tới tìm Đường Tường. Đường Tường cả đời đều không có thành thân. Tất cả thời gian đều dùng đến đi giữa các nước, đem vũ quốc vật phẩm mang đi ra ngoài, đem biệt quốc hàng hiếm có đưa vào. Tại nàng còn sống thời điểm, một mực rất được hoàng đế coi trọng, thành vũ quốc một đời kỳ nữ, cũng thực hiện đường ngân đấu nguyện vọng, phú giáp thiên hạ, ở phía sau đến mấy chục năm. Các hoàng tử một mực hiếu thuận hoàng đế, đấu Tam Hoàng tử cái này thái tử. Sau đó, đại hoàng tử chết già, nhị hoàng tử chết già, tứ hoàng tử chết già. Cửu hoàng tử cũng chết rồi. Có một ngày, vô số hoàng tử nhìn xem tóc trắng xóa thái tử điện hạ, cùng tóc trắng xóa Tô Hầu gia đứng tại trên triều đình, mà cao đường bên trên, lúc đầu so với bọn hắn cao tuổi nhiều lắm hoàng đế, thế mà mái tóc màu đen, còn tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời. Bọn hắn phía sau không ngừng phát lạnh, Tam Hoàng tử nhìn xem đã tuổi tác hơn 70 hoàng đế, còn như vậy cường tráng, rốt cục tức không nhịn nổi, ngay trước văn võ bá quan mặt, già nua thân thể, đổ vào trên kim loan điện. Tô Mạch Thần thấy thế, cũng là một ngụm lão huyết phun ra ngoài, sống qua vô số người, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhịn không quá hoàng đế, thái tử làm sao? Hoàng đế hỏi, thái y trả lời, khởi bẩm bệ hạ. Thái tử tuổi tác đã cao, a, đều là mệnh a, thật tốt dàn xếp thái tử đi, ta có chút khổ sở, muốn yên tĩnh, cả triều văn võ bá quan, đưa mắt nhìn tinh thần phấn chấn hoàng đế rời đi, lắc đầu, bọn hắn cũng muốn yên tĩnh a, những năm này, lục tục ngo ngoe trên triều đình, đảo bao nhiêu người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ, thật là một lần lại một lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm đại ca, ngươi đời này vì sao không cưới, đã bạc cả tóc Lâm Nghiêm, vẫn như cũ lưng cõng kiếm, đứng tại Đường Bích bên người, cặp kia lãnh đạm trong mắt, chỉ còn lại vô hạn ôn nhu. Không muốn cưới, ta còn tưởng rằng Lâm đại ca sẽ nói, không có ưa thích người đâu. Đường Bích cúi đầu cười nói, Lâm Nghiêm nói, ta có yêu mến người, vậy ngươi vì cái gì không cưới người ưa thích người. Đường Bích ngẩng đầu lên, cười hỏi, Lâm Nghiêm nhìn xem nàng. Trả lời rất chân thành. Nàng không muốn trở thành thân. Nàng nói cả đời này sẽ không lại ưa thích người. Ta liền không miễn cưỡng nàng. Đáng giá không? Không có cái gì có đáng giá hay không. Ta dù chưa cưới, nàng cũng không có gả. Ta lại có thể một mực tại nàng bên người, bồi tiếp nàng đến già. Đường Bích trêu ghẹo nói. Lâm đại ca, nói ngươi là mảnh gỗ, ngươi còn không thừa nhận, khó trách cuối cùng sẽ bị ngươi những sư huynh đệ kia khi dễ. Lâm Nghiêm chỉ là nhìn xem nàng cười, đi theo nàng đi trở về, mấy chục năm vội vàng, có khả năng làm bạn tại nàng bên người, đã là rất tốt. Đường Bích đột nhiên dừng chân lại, quay đầu. Lâm đại ca, ngươi bồi tiếp ta cả một đời, muốn ta ngày nào chết rồi, sợ là không quen, cho dù là chết rồi, ta cũng bồi tiếp ngươi, thật, thật. Đường Bích đi tới, hỏi. Vậy chúng ta sau khi chết cùng huyệt thế nào? Lâm Nghiêm hơi sững sờ, sau đó có chút già nua, mang theo chút lạnh ý mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Được, Đường Tường đồng học, ngươi lên lớp lại đọc tiểu thuyết. Đường Tường là bị một đầu cho gõ tỉnh, mở mắt ra liền thấy chủ nhiệm lớp đáng sợ mặt, nguyên bản nàng là sợ nhất chủ nhiệm lớp. Lúc này khi nhìn đến tấm này như cùng sống người chết mặt, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, những cái kia quen thuộc khuôn mặt, hoàn cảnh, vậy mà ngốc si ngốc bật cười, còn dám cười. Điện thoại, giao ra, Đường Tường ngoan ngoãn đưa điện thoại di động mò ra, hai tay đưa cho chủ nhiệm lớp, động tác này, kinh ngạc đến ngây người toàn lớp tất cả người, hôm nay ngoan như vậy. Chủ nhiệm lớp cầm điện thoại, nhíu mày, nhìn Đường Tường đần độn bộ dáng, đem để tay tại nàng cái trán. Không có phát sốt, Đường Tường đồng học, nếu như chuyện gì xảy ra, nhất định phải cùng lão sư nói, tuổi còn nhỏ, đừng có áp lực tâm lý. Chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía nói, tiểu thuyết là một loại giải trí tiêu khiển phương thức, thích hợp buông lòng thời điểm nhìn, lên lớp nên cố gắng học tập, hiểu chưa? Đường Tường vẫn như cũ cười đần độn, dùng sức gật đầu, điện thoại cất kỹ, về sau lên lớp không muốn lại nhìn những vật này. Chủ nhiệm lớp quan sát một chút Đường Tường, cho rằng xuống nhất định phải thật tốt chú ý xuống cái này nữ đồng học, không biết có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì. Cái này niên kỳ học sinh, dễ dàng nhất xuất hiện trong lòng vấn đề, nàng nhưng lại không biết, trước mắt cái này Đường Tường, tại một chỗ nào đó qua cả đời, kinh lịch một chàng kỳ huyễn hành trình, làm đường quả tại mới thế giới, mở mắt ra thời điểm, trước mắt là một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, chung quanh cũng rất yên tĩnh, túc chủ. Ở cái thế giới này ngươi cỗ thân thể này, con mắt nhìn không thấy, ngoài ý muốn còn là trời sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.